Vạn cổ đệ nhất con rể, chương 13:13 thương tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng không phải, những người trong bách tú bảng, đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung bọn hắn phá vỡ cực hạn siêu việt cửu nghiêu. Thiếu nữ hồi đáp, bọn hắn đạt đến thập nghiêu. Hứa Vô Chu hỏi, chín nếu như là cực hạn mà nói, thì 10 đại biểu cho hoàn mỹ. Xem như người trong bách tú bảng, cũng không có khả năng đạt tới 10, có thể đạt tới cửu nghiêu 5 phần hoàn mỹ thế là tốt rồi, cửu nghiêu 8 phần hoàn mỹ coi như kinh khủng, mà đạt tới thập nghiêu, nghe nói chỉ có thiếu nữ tuyệt sắc kia của kiếm các kiếm si Trần Kinh Hồng một kiếm kinh hồng. Thiếu nữ nói, Hứa Vô Chu như có điều suy nghĩ, hỏi thiếu nữ. 9 là cực hạn, làm sao đột phá cực hạn, làm sao, người cũng muốn thử đột phá cực hạn, thiếu nữ cười khanh khách nói. Rất đơn giản, đầu tiên thân thể của ngươi phải có thể tiếp nhận huyết khí khi đột phá cực hạn, người bình thường, công pháp luyện thể không đủ để làm được điểm ấy. Người tu hành bình thường, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận huyết khí ngũ nghiêu. Nếu thân thể ngươi đủ cường đại, vậy không ngừng tích lũy huyết khí tích lũy đủ nhiều tự nhiên có thể đột phá cực hạn. Nói đến đây thiếu nữ dừng một chút nói, loại đủ nhiều này, là rất nhiều rất nhiều. Dĩ vãng ngươi tăng lên mỗi một trọng, huyết khí sẽ tăng một nghiêu lực nhưng sau cửu trọng ngay cả tăng lên 1/10 nghiêu lực cũng không nhất định làm được. Nếu như vậy, vậy tại sao còn muốn đột phá cực hạn? Hứa Vô Chu hỏi, đột phá cực hạn, chỗ tốt nhiều vô số kể, tỉ như lúc này ngươi cửu nghiêu có thể so với võ giả hậu thiên nhất trọng. Hơn nữa huyết khí càng hùng hậu, cơ sở càng kiên cố. Còn có khi đột phá đến hậu thiên cảnh tu hành là mượn lực lượng khí huyết sông mở kỳ kinh bát mạch khí huyết của ngươi càng cường đại, như vậy sông mở kinh mạch sẽ càng rộng lớn, càng cứng cỏi. Khỏi cần phải nói, chỉ những chỗ tốt như vậy cũng đủ để cho người ta si mê. Thiếu nữ đáp, Hứa Vô Chu đạt được âm dương y quyết, trong đó có rất nhiều tri thức tu hành, nhưng những trường hợp tu hành đột phá cực hạn đặc biệt như vậy không có giới thiệu, dù sao âm dương y quyết giảng chính là chữa bệnh, hệ thống tu hành không quá hoàn chỉnh. Nhưng thiếu nữ giải thích cùng âm dương y quyết xác minh, Hứa Vô Chu liền biết chỗ tốt vô tận trong đó. Ngươi chuẩn bị lúc nào nâng chén? Thiếu nữ nháy mắt hỏi. Hứa Vô Chu sững sờ, nhưng phản ứng tới hắn đã nói câu. Nâng chén có thể nuốt Lâm An Thành. Kia, hỏi mình lúc nào nâng chén, là hỏi mình lúc nào cướp đoạt Lâm An Thành. Ta nâng cái cọng lông. Nữ nhân này, sẽ không cho rằng ta ở Lâm An Thành thiết trí rất nhiều bố cục cảm thấy nâng chén là có thể nhất hô bát chứng đấy chứ. Ta cảm thấy loại sự tình này còn phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao đây cũng không phải việc nhỏ. Hứa Vô Chu nghiêm túc nói. Ta hiểu, ngươi còn muốn thời gian trưởng thành đúng không? Thiếu nữ gật đầu nói. Ngươi hiểu cọng lông ấy. Trong lòng Hứa Vô Chu mắng to. Khanh khách mặc dù bởi vì Lâm An đặc thù, muốn làm Lâm An vương rất khó. Thế nhưng bản tiểu thư rất thích sự tình khiêu chiến độ khó cao. Thiếu nữ cười khanh khách nói. Bản tiểu thư có thể hợp tác với ngươi nha. Sắc trời rất muộn, hay là đi ngủ sớm một chút đi. Hứa Vô Chu nói sang chuyện khác, hợp tác cái rắm, ta chỉ muốn say giấc nằm ngủ gối đùi mỹ nhân, không muốn tỉnh nắm quyền thiên hạ. Ta không muốn ngủ, thiếu nữ dùng lời nói của Hứa Vô Chu trả lời hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta minh bạch dù sao ngươi là một thiếu nữ bị người thương tâm. Ngủ không được bình thường, Hứa Vô Chu trả lời thiếu nữ, khanh khách trên đời này, chỉ có ta tổn thương lòng của người khác. Nhưng không có người có thể thương tâm ta, thiếu nữ nhìn Hứa Vô Chu nói. Thật sao, ánh mắt của Hứa Vô Chu từ trên cổ thiếu nữ nhìn lướt qua ngực nói. Ta nói thương tâm, là thật thương tâm, thiếu nữ sững sờ, sắc mặt vốn cười hì hì, bỗng trở nên băng lãnh, con ngươi như sóng nước lưu chuyển có hàn ý lưu động. Ngươi làm sao biết được ngươi là người của nàng tìm tới nơi này rồi. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu không biết nàng là có ý gì, chỉ bất quá từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này, âm dương y quyết liền nói cho hắn biết tâm mạch của nữ tử này bị tổn thương. Bởi vì ta là một y sư tâm mạch của ngươi bị thương, ta có thể chỉ. Hứa Vô Chu nhìn thiếu nữ nói, thiếu nữ sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới là một câu trả lời như thế. Hắn thật nhìn ra ta có ám thương, hắn thật có thể chỉ. Thiếu nữ hoài nghi ám thương là bị vị kia gây thương tích, người bình thường căn bản không có khả năng trị, bằng không nàng đã sớm chữa khỏi. Thiếu nữ nghĩ đến những điều này, vẻ băng lãnh trên mặt nàng biến mất không còn một mảnh, lại khôi phục bộ dạng thiên kiều bá mị. Vậy phiền phức giúp ta trị một chút, 300 lượng có thể cân nhắc, Hứa Vô Chu nói, thiếu nữ híp đôi mắt đẹp, nụ cười trên mặt không giảm, để cho ngươi trị chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật tin tưởng ngươi có thể trị chắc, chỉ bất quá muốn làm rõ ràng ngươi rốt cuộc là ai, mục đích gì, cùng nàng có quan hệ hay không? Ta không có bạc, làm sao bây giờ? Tâm ta thật khó chịu, Hảo ca ca, ngươi giúp ta trị đi. Thiếu nữ nháy mắt dáng vẻ đáng thương, trong mắt thậm chí có sương mù nổi lên. Nội tâm của Hứa Vô Chu cũng nhịn không được dâng lên cảm giác đau lòng, nhưng may mắn hắn đã trải qua các bộ phim ảnh tẩy lễ, kháng cự qua đợt điềm đạm đáng yêu này. Ta là người có nguyên tắc, đừng tưởng nháy mắt mấy cái gọi hai câu Hảo ca ca là có thể thu mua ta. Không có bạc vậy coi như thương mà không giúp được gì. Hứa Vô Chu cự tuyệt, nói đùa cái gì, hắn cũng là người trải qua sóng to gió lớn, không thấy thịt làm sao có thể nhả ra. Thiếu nữ dò xét Hứa Vô Chu kinh ngạc hắn không động sắc tâm, thiếu niên bình thường bị nàng dụ hoặc ít nhiều gì cũng sẽ hơi thất thố. Ngươi cần phải biết ngươi đánh thắng được ta sao, trên đời này không chỉ có sắc dụ còn có uy hiếp. Thiếu nữ điềm đạm đáng yêu biến mất, ngược lại thay đổi thành bộ dáng thanh lãnh, rất có cảm giác xa cách. Hai loại khí chất trong nháy mắt biến hóa, Hứa Vô Chu cũng nhịn không được tán thưởng, đây tuyệt đối là một bách biến ma nữ. Hứa Vô Chu đang nghĩ ngợi trả lời nàng như thế nào, lại nghe nàng tiếp tục nói. Bất quá, nếu ngươi thật có thể trị, 300 lượng đương nhiên có thể đưa ngươi. Thành giao, Hứa Vô Chu đáp ứng rất sảng khoái, 300 lượng có thể mua bao nhiêu kim loại. Có tiền ai còn để ý thái độ của nàng, có tiền chính là đại gia, cách chương.